Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 311, Thỉnh Công. Nghe được Cao Thấy nói như vậy, mấy người khác đầu tiên là sững sờ, lập tức nghĩ tới Cao Thấy thần thông, không khỏi cười mắng, tốt người một cái Cao Thấy, nhưng là nghe được cái gì tin tức, vẫn còn ở nơi này treo chúng ta khẩu vị, mau nói đi. Nguyên lai, này Cao Minh Cao Thấy hai huynh đệ, chính là Đào Tinh Liễu Quái Đắc Đạo. Bản thân chiến lực mặc dù không cường, nhưng là lại có một cái khá là thần dị thần thông. Cao Minh thần thông tên là Thiên Lý Nhãn, có thể theo dõi đến ngoài ngàn dặm đồ vật. Cao Thấy thần thông tên là Thuận Phong Nhĩ, có thể nghe được ngoài ngàn dặm thanh âm. Cao Thấy hiện tại này tấm thần thần bí bí dáng vẻ, hiển nhiên là nghe được gì đó. Mà bị mọi người vừa nói như thế, Cao Thấy cũng sẽ không lại treo mọi người khẩu vị, đem chuyện đã xảy ra nói liên tục. Nguyên lai, tại mọi người nghị sự thời điểm, Chu trong doanh trại, Nam Cung vừa vặn cũng triệu tập chúng tướng nghị sự, thương thảo bên dưới, mọi người cảm thấy Viên Hồng cái này họa lớn không có ở đây. Nên thừa thắng xông lên, nhất cử giải quyết ngăn trở đại quân Đào Sơn mọi người. Vì vậy, thương nghị bên dưới, liền quyết định tối nay đi cướp trại. Chỉ là, bọn họ nhưng không nghĩ tới Cao Thấy sẽ có bực này quỷ dị thần thông. Những thứ này kế hoạch nhưng là đều bị Cao Thấy nghe vào trong tai. Nghe được Cao Thấy nói xong Chu Doanh mọi người kế hoạch, Thường Hạo cười ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Chúng ta đang muốn lập công, bọn họ cái này thì đưa tới cửa. Chư vị huynh đệ, chúng ta nhưng là phải chuẩn bị thật tốt một hồi. Buổi tối ước chừng phải thật tốt nghênh đón một hồi khách nhân chúng ta. Mọi người cười to sưng. Phải, nếu biết rồi Chu quân buổi tối sẽ đến cướp trại, mọi người đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Lập tức, mọi người liền mỗi người hồi doanh bố trí. Đến buổi tối, trong đại doanh binh không cởi giáp, mã không tháo yên, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mà thấy sắc trời đã tối, Chu trong doanh trại, Nam Cung vừa vạn, Dương Tiễn, Kim Cha, Vi che chở, còn có tất cả Chu quân tướng lãnh rối rít lặng lẽ mang theo binh mã ra đại doanh. Chỉ là, lãnh binh nhích tới gần Đào Sơn đại doanh sau đó, người khác còn không có gì. Thế nhưng Dương Tiễn chở người tu đạo nhìn trước mắt tòa này đen thùi đại doanh, nhưng là bản năng phát giác không đúng. Chỉ là, Dương Tiễn đám người còn chưa kịp tinh tế suy nghĩ là không đúng chỗ nào. Cách đó không xa, Nam Cung vừa vặn mắt thấy đại doanh đang ở trước mắt. Lúc này châm lửa làm hiệu, thấy vậy, đã sớm chuẩn bị ổn thỏa một đám Chu quân liền tại chúng đem dẫn bên dưới. Cùng nhau vọt vào đại doanh, mắt thấy Nam Cung vừa vặn đã động thủ. Dương Tiễn mấy người cũng chỉ có thể đuổi theo. Chờ đến chúng tướng lãnh binh sát tiến rồi đại doanh, nhìn không có một bóng người đại doanh, ám đạo chúng kế đồng thời, Dương Tiễn bọn họ cũng cuối cùng phát hiện không đúng chỗ nào trước trong đại doanh. Thật sự là quá an tĩnh rồi. Thế nhưng, hiện tại ý thức được những thứ này nhưng đã muộn. Chỉ nghe một tiếng pháo nổ, ánh lửa nổi lên bốn phía, vô số binh lính giơ cây đuốc theo khắp nơi giết ra, đem Chu quân cướp trại binh mã vây vào giữa. Cướp trại không được ngược lại bị mai phục. To lớn tâm lý chênh lệch bên dưới, Chu quân lúc này loạn cả một đoàn. Nhìn thoáng qua ở giữa liền rơi vào hạ phong Chu quân. Dương Tiễn còn có Kim Cha, Vi che chở mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Muốn vãn hồi thế cục, chỉ có thể bắt giặc trước bắt vua rồi. Bất quá, Dương Tiễn mấy người mới mọc lên cái ý niệm này, còn chưa kịp thi hành, liền đã có người chủ động tìm tới bọn họ là muốn bắt giặc trước bắt vua, giúp Chu quân vãn hồi hoàn cảnh xấu, mà Thường Hạo mấy người chính là muốn dây dưa ở mấy người, để tránh mấy người hỏng rồi bọn họ kế hoạch. Dù sao, bất kể như thế nào, song phương phi thường quy chiến lực hay là gặp được, trong đó, Dương Hiện ra, Ngô Long, Đeo Lễ ba người hợp lực chiến Dương Tiễn. Đầy đủ biểu hiện mọi người đối với Dương Tiễn coi trọng. Mà Dương Tiễn mặc dù chiến lực vô song, thế nhưng bị ba người quấn, nhất thời thật đúng là không phân thân ra được. Cho tới Thường Hạo chính là đối mặt Kim Cha, Kim Đại Thăng chính là tìm tới Vi che chở, Cao Minh Cao Thấy chính là bằng vào hai người Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ Thần Thông thống soái toàn cục, vây quét Chu Quân. Mà ở Dương Tiễn đám người bị kìm chế dưới tình huống, Đào Sơn binh mã vốn là chiếm giữ ưu thế, lại có Cao Minh Cao Thấy hai người tính chung toàn cục. Trong lúc nhất thời, Chu Quân nhưng là tổn thương thảm trọng. Chu Quân canh ba cướp trại, trận này hỗn chiến nhưng là một mực kéo dài đến trời sáng. Còn sót lại Chu Quân này mới tìm cái khe hở phá vòng vây ra ngoài. Chờ đến trở về đại doanh, thống kê một hồi tổn thương, mọi người nhưng là sắc mặt rất khó coi. Nguyên lai, một đêm này hỗn chiến đi xuống, Chu Quân đi trước cướp trại 8 vạn nhân mã, liền chết. Hơn nữa trong hỗn loạn thất lạc, chạy trốn, nhưng là 10 phần nhân mã tổn thất 9 thành. Trở lại trong đại doanh thậm chí chưa đủ vạn người. Cho dù hơn nữa ở lại đại doanh 20.000 binh mã, Chu Quân nhân mã cũng đã chưa đủ 30.000. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, trong hỗn chiến, không chỉ có rất nhiều Chu Quân tướng lãnh chết trận, ngay cả Chu Quân đoạn đường này nhân mã chủ soái Nam Cung vừa vặn cũng trong lúc hỗn loạn bị Cao Minh Cao Thấy tập sát, lên phong thần bảng rồi. Yên lặng phút chốc, Dương Tiễn đạo, dưới mắt quân ta tổn thất nặng nề không nói. Hơn nữa Nam Cung nguyên soái bị giết, tấn công Giai Mộng Quan chuyện, nhưng là khó khăn. Dưới mắt kế sách, chỉ có hai vị sư đệ tử thủ nơi Chu Quân. Đợi ta đi bẩm báo Khương Sư Thúc, mới quyết định. Nghe vậy, Kim Cha còn có Vi che chở đều là gật gật đầu. Vì vậy, thỏa thuận sau đó, Dương Tiễn liền cách đại doanh, đi tỉ nước quan đi trước tìm Khương Tử Nha đi rồi. Mà ở Đào Sơn trong đại doanh, mặc dù một đêm mai phục, bị thương nặng Chu Quân, thế nhưng lúc này trong đại trướng, mọi người sắc mặt nhưng là đều không thế nào dễ nhìn. Nếu là có tâm người tại nơi này, sẽ phát hiện, nguyên lai trong đại trướng 7 người, nhưng bây giờ chỉ có 5 người. Nguyên lai, hôm qua trong hỗn chiến, mặc dù Dương hiện ra, Ngô Long, Đeo Lễ 3 người hợp lực đối phó Dương Tiễn, thế nhưng còn là bị Dương Tiễn tìm một cơ hội, thả ra Hao Thiên Khuyển. Dương hiện ra dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trúng chiêu, bị Dương Tiễn phối hợp Hao Thiên Khuyển trực tiếp chém chết. Mà Dương hiện ra bị giết, khiến người khác mất phân tắc. Cho nên tại thời khắc tối hậu, trời sáng Chu Quân phá vòng vây thời điểm, mọi người vốn là đã có ý dừng tay, nhưng là bị Kim Cha nhìn cái khe hở, dùng Độn Long Thung khốn trụ Đeo Lễ, phối hợp Dương Tiễn đem Đeo Lễ cũng giết. Vì vậy, một đêm hỗn chiến, mặc dù nặng sang Chu Quân, còn chém Chu Quân chủ soái Nam Cung vừa vạn, nhưng là bởi vì Dương hiện ra Đeo Lễ bỏ mình lên phong thần bảng, cho nên tâm tình mọi người cũng khó khăn tốt. Trầm mặc hồi lâu, vẫn là Cao Minh mở miệng nói, đêm qua hỗn chiến, mặc dù gãy Dương hiện ra huynh đệ còn có Đeo Lễ huynh đệ, thế nhưng Chu Quân bị chúng ta phục kích, 10 phần nhân mà ít nhất tổn hại rồi 8 phần 10 không nói. Ngay cả Chu Quân chủ soái cũng táng thân tại chúng ta mai phục bên dưới. Cứ như vậy, Chu Quân đã đối với Giai Mộng Quan không tạo được uy hiếp gì rồi. Vì vậy, mặc dù nói đêm qua hỗn chiến tổn thất hai vị huynh đệ, thế nhưng chúng ta cũng coi là đánh bại Chu Quân. Vinh hoa phú quý đã cách chúng ta không xa. Nghe được Cao Minh nói như vậy, mọi người khác cũng coi là tỉnh lại. Thường Hạo suy nghĩ một chút, đạo, nếu Chu Quân đã không tạo thành uy hiếp rồi, chúng ta đây trước hết đem cái tin tức tốt này phái người đưa về Giai Mộng Quan, để cho kia Giai Mộng Quan thủ tướng đem tin chiến thắng đưa về Triều Ca. Là huynh đệ chúng ta mấy cái thỉnh công. Nói đến thỉnh công, Thường Hạo trong mắt nóng hừng hực, mà mấy người khác nghe được Thường Hạo nói như vậy, liếc mắt nhìn nhau, cũng đều thấy được với nhau trong mắt hưng phấn. Vì vậy, tại mọi người nhất trí ý kiến bên dưới, một ngựa chiến theo Đào Sơn đại doanh lái ra, hướng Giai Mộng Quan mà đi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.